Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, bất động núi. Tại trong phòng giam bị nhốt một ban đêm, thuộc về Trương Lam, thời gian hóng gió lại đến, giám ngục đem hắn áp giải ra đến khu nghỉ ngơi bên trên. Chợ đen hoàn toàn như trước đây, đèn đuốc sáng trưng. Lão cốt đầu an vị tại không xa góc tường bên cạnh, ngậm lấy điếu thuốc quyển chào hỏi: "Tiểu tử, bên này bên này." Trương Lam cũng không quen thuộc xưng hô như vậy, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đi ra phía trước. "Người chơi quá xúc động, Tu La gia hỏa này mặc dù đầu óc không tốt lắm, nhưng tâm địa thế nhưng là sâu thấu." Lão cốt đầu đã sớm biết Trương Lam một người quét ngang năm tầng chiến trường thể nghiệm, đầu óc không tốt cũng không phải tâm địa xấu lý do. "Yên tâm đi, Tu La chàng quy tắc ta đã đọc thuộc lầu lầu, hắn có thể làm những gì, đã coi là tốt." Trương Lam điểm một cái đầu của mình, không nên đem con thỏ ép, vẫn là sẽ cắn người. "Chú ý an toàn." Lão cốt đầu khuyên nhủ chỉ nói đến đây, không có tiếp tục khuyên nhủ. Rốt cuộc Trương Lam không là tiểu hài tử, lại nói liên tiếp phá 5 tầng, có người đếm qua, cả chàng chiến đấu ngươi kéo dài 25 phân sao sử dụng 57 lần đưa tang khúc. "Ngươi biết điều này có ý vị gì? Ta quá nhanh sao?" Trương Lam hơi nghi hoặc một chút. "Không, là ngươi quá độ tiêu hao mình á nhân loại kỹ. Mặc dù đây là thuộc về ngươi lực lượng, trong thời gian ngắn lặp lại sử dụng cảm giác cũng không có gì, nhưng đối khung máy sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng gánh vác. Loại vật này được xưng là DNA sợ hãi chứng, ký ức tại tế bào cấp sợ hãi, sẽ ảnh hưởng ngươi toàn bộ cơ năng phản ứng hiệu suất." Lão cốt đầu dạy bảo nói: "Ngươi tại hù ta sao? DNA sợ hãi chứng, đây là cái gì?" Trương Lam thật đúng là từ chưa từng nghe qua loại vật này, dùng ngôn ngữ rất khó miêu tả. "Đến, thử một chút, đối ta dùng đưa tang khúc thử một chút." Lão cốt đầu thở dài đứng lên, vịn tường vây đi về phía trước ra 10 mét có hơn, xoay người lại: "Uy, ngươi là nghiêm túc sao? Tại đưa tang khúc dưới, ta còn không có cách nào làm được hoàn toàn dừng lực." Trương Lam cả kinh nói: "Ngươi thật sự cho rằng ta tại Tu La chàng có thể sống tới ngày nay, toàn bộ nhờ chính là nói chêm chọc cười sao? Tiểu tử, ta sở dĩ chẳng phải vui chung bò tháp chiến, chỉ vì ta biết, ta là vĩnh viễn không bị khoan thứ cái kia. Đánh tới 100 tầng, cũng mở không ra thế giới bên ngoài môn, nhưng thật luận động thủ, liệt nhật, không nhất định có thể thắng ta." Lão cốt đầu phun ra đại đại vòng khói, đem đầu mẩu thuốc lá ở trên tường theo hơi thở, đối Trương Lam vẫy vẫy tay: "Là ngươi tự tìm, lão bá." Trương Lam không có cách, chân phải điểm nhẹ 3 lần mặt đất, cảm giác quen thuộc tiết tấu, quen thuộc âm luật, đưa tang khúc vang lên lần nữa. Trương Lam vọt tới lão cốt đầu trước mặt, vốn định vung không quyền đầu dọa một chút lão cốt đầu liền tốt. Ai biết, Trương Lam còn chưa hoàn thành một bước cuối cùng bôn tập thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là lão cốt đầu bàn tay, bắt lại mặt của hắn, đem hắn hướng mặt tường đánh tới. Làm sao có thể tại loại tốc độ này hạ bắt giữ mình? Tính toán lực lượng, phong phú chiến trường kinh nghiệm, vẫn là vận khí. Trương Lam sở dĩ còn có thời gian đi suy nghĩ, bởi vì lão cốt đầu thu tay lại, không có để Trương Lam đầu tại loại tốc độ này hạ đụng vào vách tường. Không phải ít nhất đã ngất, làm sao có thể? Trương Lam là thật bị hù dọa. "Xin nhờ, ngươi là tính toán đại sư, đừng giống như tiểu bạch đi phát ra kinh ngạc, phải dùng chính xác số liệu đi nói chuyện. Phát hiện vấn đề sao?" Lão cốt đầu cười nói: "Cần tiêu chuẩn đáp án sao? Có thể hay không để cho chính ta tìm đáp án?" Trương Lam còn muốn thử lại lần nữa. "Tốt, lão cốt đầu buông ra Trương Lam, đưa tang khúc vang lên theo, lần này từ hướng bên bôn tập ra, lại từ khía cạnh vọt tới, hành động quỹ tích hoàn toàn không cách nào bắt giữ, nhưng lão cốt đầu lại là mỉm cười quay lại thân thể mà qua. Lần này lại bắt lại Trương Lam cái ót, trực tiếp thuận thế hướng về tường vây đánh tới, nhưng lão cốt đầu vẫn là thuận lợi thu lại tay, để Trương Lam nhìn xem trên vách tường cho bụi bị mình mặt phong áp thổi tan. Đầu trở nên vô cùng rõ ràng, trước nay chưa từng có bình tĩnh, ta trở nên chậm, rất bé nhỏ chênh lệch, chỉ ở giây đến giây ở giữa chênh lệch, nhưng xác thực cùng trạng thái đỉnh phong có khoảng cách, cái này không khoa học, lấy thân thể của ta năng lực khôi phục, coi như trái tim bị thọc, không vài giây đồng hồ cũng có thể khép lại, cho nên liên tục sử dụng đưa tang khúc tạo thành cơ bắp tổn thương. Cũng không phải dẫn đến giảm tốc căn nguyên, là chân, không, là thân thể khu xử chân, chạy chậm, Trương Lam cấp tốc phát hiện căn nguyên. Đúng, đây chính là nhân loại đối tiến hóa sợ hãi, bắt nguồn từ thân thể bản năng lựa chọn, tựa như tại giá lạnh địa phương, cùng hiểm tượng hoàn sinh địa phương, đồng dạng là ăn thịt, rét lạnh địa khu người sẽ tự nhiên nhiều sinh mỡ, mà nguy hiểm địa phương người, thì sẽ càng nhiều đi tạo ra cơ bắp, chúng ta có thể khống chế hô hấp, nhịp tim, tứ chi, nhưng á nhân loại kỹ. Lại là để chúng ta chạm đến tế bào cấp khống chế một loại năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn sử dụng quá nhiều á nhân loại kỹ, không chỉ có thể giết địch, cũng sẽ để thân thể của ngươi DNA bắt đầu hiển lộ khủng hoảng. Bởi vì quá nhiều tiêu hao, bọn chúng sẽ bị xé nát. Vì bảo vệ mình, gen sẽ vi phạm chủ nhân ý nguyện bắt đầu lười biếng. Biểu hiện tại tế bào bên trên liền là vận hành tốc độ biến chậm chạp. Trên thân thể liền là kỹ năng bắt đầu suy giảm, mà khi hù chết chính chúng ta DNA về sau, liền sẽ biến thành như thế. Lão cốt đầu dùng cằm chỉ nơi xa ngồi tại trên bậc thang ăn đồ hộp. Đại hán, thân thể khôi ngô, hung ác ánh mắt, xem xét liền là ngày xưa vương giả. Nhưng bây giờ liền ngay cả đi kén ăn vật tay đều đang run rẩy. Xem ra là phế đi. Nhớ cho kỹ, trên thế giới này không có không làm mà hưởng tài phú. Tự nhiên cũng không có bẩm sinh lực lượng. Hết thảy đều là công bằng. Á nhân loại kỹ là nhân loại siêu thoát phàm thể kiếm. Nhưng cũng là kiếm hai lưỡi. Dùng không tốt, hạ chàng sống còn khó chịu hơn chết. Lão cốt đầu chăm chỉ không ngừng dạy, vì cái gì ngươi hiểu rõ như vậy á nhân loại kỹ? Trương Lam ngược lại liên tưởng không đến mình vạn năm hạnh phúc vấn đề. Rốt cuộc chỉ cần mình có thể sống đến ngày đó liền đã đủ nhiều bước. Hắn ly kỳ là lão cốt đầu biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Rất đơn giản, bởi vì lão cốt đầu ta cũng sẽ a. Lão cốt đầu một tay chống nạnh, giơ lên tay kia, tựa như gõ cửa đồng dạng gõ gõ đánh hai lần bên cạnh mặt tường. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bịch một tiếng vang thật lớn, đặc chế xi măng cốt thép tường bị đánh ra sâu đạt 30 cm, rộng chừng 2 m hình tròn hố sâu, dưới mặt tường cốt thép đều vặn vẹo biến hình thành hình méo mó. Tựa như vừa mới tao ngộ cao bạo xuyên giáp tuần hành đạn đạo nổ qua vết tích. Nhưng theo Trương Lam, hắn thật chỉ là gõ gõ hai lần mặt tường, hoàn toàn cảm giác không thấy có càng nhiều phát lực động tác. Đây là cái gì? Trương Lam nhìn ngây người, ta á nhân loại kỹ bất động núi, nhìn như bất động, lại tại mình cần bất cứ lúc nào đánh ra cùng núi cùng cấp lực. Không tá trợ máy móc. Không dựa vào gen dung hợp, cũng không giống thần cầu xin lực lượng, toàn bộ nhờ mình, đánh ra tuyệt đối chi lực. Lão cốt đầu đã nhanh 30 năm không tiếp tục sử dụng qua bất động núi. Lực lượng, tại ngày xưa, khi hắn còn tại trùng sinh trong tháp sung làm tầng chủ thời điểm, chấn thủ liền là 50 tầng. Trong những năm ấy, tất cả mọi người cảm thấy, trừ phi hắn chết già, Đối với tất cả mọi người tới nói, có thể lên thăng tầng cao nhất cấp, cũng chỉ có 50 tầng. Hắn bất động núi có thể tính toán hết thảy chất môi giới áo giáp. Dù là dùng Odin kim loại làm thành khôi giáp đều có thể đánh ra quyền ấn. Sau đó dùng sóng xung kích đánh chết phía sau vũ trang người. Những năm kia, tất cả mọi người đối đãi lão cốt đầu ánh mắt cũng không phải đèn sáng, mà là triệt để tử thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.